Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, phần 262. Nàng nhìn một chút, chất lượng tuy rằng so ra kém nàng Đổ Thạch Thắng tới Ngọc Thạch Mao Liêu, càng so ra kém Vương Khả Khả cho nàng thượng phẩm Ngọc Thạch. Bất quá cũng coi như được với chung đẳng cấp bậc. Vệ Vô Kỵ người này diệu liền diệu tại đây một chút. Hắn không phải lấy không ra càng tốt ngọc thạch, nhưng liễu tịch tiền thưởng không đủ, cho nên hắn dùng liễu tịch tiền thưởng lớn nhất hạn độ mua nhiều nhất tốt nhất ngọc thạch Mao Liêu, mà không phải chính mình gian tiền cấp liễu tịch mua càng tốt càng nhiều ngọc thạch Mao Liêu. Liễu tịch thực vừa lòng Vệ Vô Kỵ làm việc phong cách, nên là khen thưởng chính là khen thưởng, trung gian không trộn lẫn tạp bất luận kẻ nào tình ở bên trong. Này đó ngọc thạch Mao Liêu cấp bậc không cao, số lượng cũng không nhiều lắm, dùng để đánh sâu vào trúc cơ kỳ xa xa không đủ, nhưng là dùng để củng cố cơ sở nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Nàng mấy ngày nay cấp bậc tăng lên quá nhanh, yêu cầu phí thời gian cùng linh lực tới chậm rãi củng cố đan điền cùng kinh mạch. Đinh Mẫn nhà xưởng bên kia, nàng cũng yêu cầu hoa linh lực gia công ra tiên tư tinh hoa xương mẫu dịch. Lần này đơn đặt hàng quá nhiều, nàng yêu cầu hao tổn linh lực quá nhiều. Này phê ngọc thạch Mao Liêu tới vừa lúc, liễu tịch hoa một đêm thời gian, đã tọa nhập định. Mở rộng đan điền cùng kinh mạch, đầm nền tảng vững chắc cảnh giới. Theo sau liền bị Đinh Mẫn phái tới xe nhận được vùng ngoại ô nhà xưởng, dẫn theo trang ngọc thạch Mao Liêu cái dương tiến vào nghiên cứu phát minh bộ phòng thí nghiệm. Mà ni Đinh Mẫn lại cho rằng liệu tịch trong dương trang chính là tiên tư tinh hoa xương chân chính bí mật, đương nhiên canh giữ ở ngoài cửa. Còn ở phòng thí nghiệm chung quanh còn ân bái nhà xưởng hơn 10 người bảo ân phong tỏa, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần. Phòng thí nghiệm sớm đã chuẩn bị đại lượng mẫu dịch, liễu tịch chỉ cần đem linh lực rót nhập trong đó, thay đổi mẫu dịch cấu thành, sử chi trở thành chân chính tiên tư tinh hoa xương mẫu dịch liền có thể. Liễu tịch đem cái này quá trình xưng là nạp điện. Nàng đảm đương nạp điện bảo nhân vật, từ ngọc thạch bên trong hấp thu linh lực, sau đó đưa vào tiên tư tinh hoa xương mẫu dịch. Nàng hoa một ngày thời gian mới làm xong phòng thí nghiệm sở hữu mẫu dịch, trung gian liền cơm đều không có ăn. Liễu tịch thần sắc mỏi mệt từ phòng thí nghiệm ra tới, Đinh Mẫn lập tức ân bài chiếc xe đưa nàng về nhà, chính mình tắc lưu tại nhà xưởng giám sát sinh sản. Về đến nhà, liễu tịch còn không có tới kịp ngồi xuống, liền nhận được một cái nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới điện thoại. Chương 393 đánh cuộc đấu. Liễu tịch vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được nàng sẽ nhận được Vô Trần đạo trưởng, cũng chính là nàng trên danh nghĩa sư phó đánh tới điện thoại. Nàng cảm giác có chút phức tạp, cảm thấy thực không khỏe. Ngươi có thể tưởng tượng một cái tiên phong đạo cốt sống 100 hơn tuổi, cả ngày ở núi sâu rừng già chung đã tọa minh tưởng lão đạo cô, cầm di động gọi điện thoại bộ dáng sao? Liễu tịch nghĩ nghĩ, hình ảnh quá mỹ, không dám nhìn. Nàng cũng không nghĩ chính mình đều mấy trăm năm lão yêu quái, còn không biết xấu hổ nhấc lên nhân gia Vô Trần đạo trưởng. Vô Trần đạo trưởng ở trong điện thoại nói, Hoa Hạ đạo môn trăm năm phụng tế Tam Thanh đạo tổ đại điển ở đêm, ở Giang Tây Long Hổ Sơn Thiên Sư. Xem cử hành, thời gian là từ 7 giờ mẹo chính, ta lười đến động, trong quan đều là một đám lão gia hỏa, cũng không muốn xuất thế. Ngươi nếu là chúng ta tiểu thuần dương quan tiểu sư thúc, lại thân ở hồng trần, liền đại biểu ta thuần dương nhất phái tham gia đi. Liễu Tịch cũng không nghĩ động, ở nhà thật tốt, ban ngày nhìn xem tivi, buổi tối đã tọa tu hành. Ai nguyện ý chạy như vậy xa cùng một đám đạo sĩ quậy với nhau? Vô Trần đạo trưởng đã đoán được nàng không muốn. Không đợi nàng mở miệng cự tuyệt, Vô Trần đạo trưởng còn nói thêm: ta nghe mấy cái lão bằng hữu nói, ngươi đã đối ngoại công bố ngươi là ta đồ đệ thân phận. Ta không có phủ nhận, còn thỉnh bọn họ đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố. Liệu Tịch ngoặc kép, không có phủ nhận ý tứ chính là nói Liễu Tịch thiếu nàng nhân tình, cho nên nói người lão thành tinh. Rõ ràng lúc trước nói tốt là công bằng giao dịch, nàng cấp Liễu Tịch một thân phận, Liễu Tịch giúp nàng đem tiểu thuần dương quan đạo quả truyền thừa đi xuống. Lúc này Vô Trần đạo trưởng lại lấy này đương nhân tình, cố tình nhân ra một không uy hiếp, nhị còn làm ơn người khác chiếu cố nàng. Liễu Tịch liền tính trong lòng không thoải mái, cũng không tìm được gì để bắt bẻ. Ngươi mang rượu âm các nàng bốn cái đi thôi, về sau ta thuần dương nhất phái muốn dựa các nàng bốn cái người trẻ tuổi. Vô Trần đạo trưởng than nhẹ, trong quan một đám lão gia hỏa cũng căng không dậy nổi mặt mũi. Liễu Tịch vô ngữ, Vô Trần đạo trưởng đều nói đến cái này phần thượng, nàng còn có thể nói cái gì đâu, đương nhiên là cố mà làm đáp ứng rồi. Tu đạo xuất gia người chính là như vậy, ở tu đạo thế giới cũng giống nhau, thế hệ trước người đều không muốn rời núi, có việc đều làm các đồ đệ đi ra ngoài. Muốn nói trạch tu sĩ mới là nhất trạch, người xuất gia cũng không ngoại lệ. Đúng rồi, còn có một việc, Vô Trần đạo trưởng ngữ khí không nhanh không chậm nói. Mỗi giới trăm năm phụng tế Tam Thanh đạo tổ đại điển, cũng là khảo giáo các phái thực lực thời điểm mà ni thượng một lần, là ta đại biểu thuần dương xem tham gia, lực áp chúng phái, nhưng nhân đệ tử thưa thớt, cũng không ở thế tục đi lại. Bởi vậy ta thuần dương nhất phái ở đạo phái chung chỉ xếp hạng thứ 5 mà ni, ngươi tổng sẽ không so với ta kém đi. Ý tứ này là quang tham gia còn không được, còn phải lấy thứ tự. Liễu Tịch còn có thể nói cái gì đâu, đương nhiên là đáp ứng nàng lạp. Có người địa phương liền có giang hồ, có giang hồ địa phương liền có phân tranh. Đừng nói đạo giáo, ngay cả một cái tiểu học ban, học sinh cũng muốn ấn thành tích phân xếp hạng. Đạo giáo làm hoa hạ bản thổ tông phái, giáo nội phe phái san sát, đạo môn đệ tử đông đảo, lại há có thể chẳng phân biệt lớn nhỏ trước sau. Theo thống kê, đạo môn hiện có đạo quan 3.000 dư tòa, đạo sĩ 50.000 nhiều người, tín đồ càng là vô pháp thống kê. Hoa hạ đạo môn mỗi hơn trăm năm liền sẽ tổ chức một lần phụng tế Tam Thanh đạo tổ đại điển, sở hữu phe phái đều phải phái người tham gia. Nếu cái nào phe phái không có người tới, như vậy thuyết minh cái này phe phái đã biến mất ở cuồn cuộn lịch sử bên trong, có thể ở đạo môn danh lục trung họa một cái xoa. Hôm nay đã là thứ 5, thứ 7 tổ chức đại điển, đó chính là nói Liễu Tịch nhất muộn yêu cầu ở thứ 6 đuổi tới. Đang ở Liễu Tịch thu thập hành lý chuẩn bị đi trước khi, di động lại vang lên. Lần này đánh tới chính là Vệ Vô Kỵ. Lần này ở Long Hồ Sơn tổ chức hoa hạ đạo môn trăm năm phụng tế Tam Thanh đạo tổ đại điển, ngươi sẽ tham gia sao? Vệ Vô Kỵ không có hàn huyên, trực tiếp hỏi. Ngươi nếu hỏi như vậy, nói vậy đã biết ta sẽ đại biểu thuần dương nhất phái tham gia đi. Ngươi liền cùng Vô Trần đạo trưởng cũng có liên hệ. Vệ Vô Kỵ cười, ta nào có phúc khí nhận thức Vô Trần đạo trưởng loại này nhàn vân dã hạc thế ngoại cao nhân. Ta chỉ là như vậy một đoán, Không nghĩ tới thật sự đoán chúng, Tiểu Thuần Dương Quan đều là một đám lão đạo cô. Tị thế đã lâu, nói vậy không muốn rời núi. Nếu không có ngươi nói, các nàng liên tính không muốn rời núi, quan chủ cũng chỉ có thể đi gặp. Nhưng là có ngươi ở nói, ta tưởng này cọc sự khẳng định muốn rơi xuống ngươi trên đầu. Liễu Tịch thầm than, một đám nhà cũ nữ, Trạch Liên Sơn môn đều không nghĩ ra, ta cũng là không lời nào để nói, như vậy cũng hảo. Vệ Vô Kỵ than nhẹ, ân, ta nói như vậy cũng hảo. Nhất Lao Vịnh Giật, Vệ Vô Kỵ nói, có ý tứ gì? Dị năng tổ quyền lợi chi tranh kinh động số 2 thủ trưởng. Hắn tự mình tham gia đến dị năng tổ quyền lợi chi tranh chung tới, Vệ Vô Kỵ nói. Số 2 thủ trưởng là một gái lão chính khách, dễ dàng sẽ không cho thấy chính mình lập trường. Chỉ cười tủm tỉm trấn ân mọi người, tạm thời tiếp quản dị năng tổ, hắn định ra một cái nhạc dạo. Bên trong mâu thuẫn bên trong giải quyết, muốn văn đấu, không cần võ đấu, sau đó đâu? Sau đó, Vệ Vô Kỵ cười nói, vừa lúc đạo môn không phải tổ chức trăm năm phụng tế tam thanh đạo tổ đại điển sao? Số 2 thủ trưởng linh cơ vừa động, đem chủ ý đánh tới cái này đại điển lên đây, từ hắn làm người trung gian. Làm ta cùng Lãnh Thiếu Ninh tới một cái đánh cuộc đấu. Thắng người trở thành dị năng tổ tổ trưởng. Thua người làm phó tổ trưởng. Liệu Tịch trừng lớn mắt. Như vậy cho đùa. Vệ Vô Kỵ nói. Bằng không đâu. Liệu Tịch nói. Tổng cảm thấy có điểm quá trò đùa. Nói như thế nào cũng là một cái thực quyền bộ môn lãnh đạo vị trí. Cư nhiên dùng đánh cuộc đấu phương thức tới quyết định dị năng tổ cùng mặt khác chính phủ bộ môn. Bất đồng, thành viên cũng không phải những cái đó sáng đi chiều về nhân viên công vụ có thể so sánh. Các đều có một thân bản lĩnh, tính tình càng là kiệt ngạo khó thuần. Một giấy công văn là vô pháp làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Số 2 thủ trưởng đánh cuộc đấu nhìn như trò đùa. Trên thực tế lại vẫn có thể xem là nhất chiêu hào cờ. Dị năng tổ thành viên không coi trọng chính phủ công văn, nhưng lại rất nhận đồng đã đánh cuộc thì phải chịu thua đạo lý. Liễu Tịch hơi chút suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đánh cuộc đấu đích xác vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dị năng tổ lệ thuộc với quốc ân cục, trên danh nghĩa tối cao lãnh đạo thật là số 2 thủ trưởng. Cũng chỉ có hắn cùng Nhất Hào thủ trưởng mới có cái kia tư cách miễn cưỡng áp xuống này đàn đặc dị nhân sĩ. Nhưng là đứng ở số 2 thủ trưởng lập trường, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Hắn cũng không hảo trực tiếp can thiệp dị năng tổ quyền lợi đấu tranh. Bất quá sự tình cũng không thể lại tiếp tục kéo đi xuống. Càng kéo dài mâu thuẫn đấu tranh nhất định sẽ thăng cấp. Đến lúc đó mâu thuẫn diễn biến thành thù hận, thu thập lên liền khó khăn. Dùng đánh cuộc đấu phương thức tới quyết định dị năng tổ tổ trưởng người được chọn, cũng là không có cách nào chung biện pháp. Cho nên đánh cuộc đấu nội dung là, Liễu Tịch hỏi, từng người tuyển ra một cái đạo phái đại biểu người tham gia lần này đại điển. Sau đó lấy tên này đạo phái đại biểu người ở đại điển chung lấy được thành tích cao thấp, quyết định tổ trưởng vị trí thuộc sở hữu, cho nên người lựa chọn ta. Liễu Tịch hỏi, đương nhiên, đạo giáo cũng cùng các ngươi dị năng tổ có quan hệ. Vệ Vô Kỵ nói, đương nhiên là có quan hệ. Ngươi không có như thế nào giải trừ những người khác, cho nên không biết dị năng tổ nội có một bộ phận người là đạo môn người trong. Liễu Tịch nghĩ tới, Vô Trần đạo trưởng đã từng nói qua, nàng đã từng cũng là dị năng tổ nhóm đầu tiên thành viên chi nhất. Chương 394 không biết đối thủ kiến quốc sau bắt đầu tổ kiến dị năng tổ. bởi vì không có kinh nghiệm. Nhóm đầu tiên dị năng tổ thành viên có thể nói rồng rắn hỗn tạp. Năng lực so le không đồng đều, trong đó có độc hành ngàn dặm, thâm nhập địch nhân phía sau chém giết địch đem vô trần đạo trưởng. Cũng có hãm hại lừa gạt bọn bịt bợm giang hồ, đạo giáo, làm Hoa Hạ quốc giáo. Ở Hoa Hạ có mấy ngàn năm lịch sử, bắt nguồn xa, dòng chảy dài người tài ba xuất hiện lớp lớp. Đạo sĩ ở xưa nay trong truyền thuyết hoặc là người mang chảo quỷ trừ ma pháp thuật, hoặc là phi kiếm đả thương địch thủ chiến lực vô địch. Dị năng tổ tự nhiên mà vậy ở đạo môn trung hấp thu thành viên, lớn mạnh tự thân, này liền làm cho thế hệ trước dị năng tổ thành viên trung cơ hồ có một nửa xuất từ với đạo môn. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, dị năng tổ trải qua một phen thực chiến khảo nghiệm sau, không hề đem chọn lựa thành viên ánh mắt dừng ở đạo môn cùng Phật môn thượng, mà là phát hiện cũng hấp thu những cái đó chân chính có đặc dị năng lực dị năng giả. Đương nhiên, đạo môn trung chân chính có người có bản lĩnh, dị năng tổ cũng sẽ lực mời đối phương gia nhập. Gia nhập dị năng tổ đạo môn người trông lại lẫn nhau dẫn tiến. Đạo môn ở dị năng tổ thành viên vẫn như cũ khả quan. Cho dù là hiện tại, cùng đạo môn có quan hệ thành viên cũng chiếm cứ hơn một nửa nhân số. Dị năng tổ lúc này đây quyền lợi chi tranh, mặt ngoài nhìn như trăng rất đơn giản. Cũ kỹ thành viên không hài lòng hàng không mà đến vệ vô kỵ, duy trì ở Nam Hải trong chiến đấu lập hạ công lớn Lãnh Thiếu Ninh tiếp tục đảm nhiệm tổ trưởng. Tân phái thành viên đại bộ phận là vệ vô kỵ phát hiện cũng hấp thu tiến dị năng tổ. Hơn nữa vệ vô kỵ người này thực đủ ý tứ, đương nhiên càng thêm duy trì vệ vô kỵ đảm nhiệm tổ trưởng chức. Bất quá xuyên thấu qua hiện tượng thâm nhập đi xem, lần này quyền lợi chi tranh lại không có đơn giản như vậy. Đạo môn ở dị năng tổ nội kinh doanh nhiều năm, có thể nói ăn sâu bén rễ. Đây cũng là đạo môn khoảng cách quốc gia quyền lợi trung tâm gần nhất vị trí. Nay đã khác xưa, hiện tại đã không có hoàng đế, không có khả năng lại có quốc sư linh tinh đạo sĩ bồi hộ ở hoàng đế bên người. Thế đạo môn tranh thủ ích lợi, cho nên đạo môn ở dị năng tổ quyền lợi, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Lãnh Thiếu Ninh người này thực thuần túy rất cao thượng, cũng chính là thực hảo lừa dối, chỉ biết là làm việc, không để bụng ích lợi. Dị năng tổ đề cập đến mặt khác thế tục sự vụ, Lãnh Thiếu Ninh không có thời gian cùng tâm tư đi quản. Cơ hồ đều là giao cho dị năng tổ hậu cần bộ cùng mặt các đội trưởng đi phụ trách. Đánh giặc hắn đi, làm việc hắn đi, gánh tội thay hắn đi, mà công lao cùng ích lợi tắc hết thảy cho thủ hạ người. Người tốt a, đạo môn cảm khái liên tục. Như vậy người tốt thật là ngàn năm khó gặp, giống Lãnh Thiếu Ninh tốt như vậy con rối chạy đi đâu tìm. Hiện tại hàng không tới vệ vô kỵ liền không như vậy đáng yêu. Bàn tay quá dài, cơ hồ đem dị năng tổ sở hữu quyền lợi cùng ích lợi đều chặt chẽ chộp trong tay. Lãnh Thiếu Ninh cùng vệ vô kỵ tựa hồ là hai cái cực đoan. Lãnh Thiếu Ninh mặt ngoài lạnh như băng không có nhân tình vị, tựa hồ rất khó giao tiếp, nhưng trên thực tế hắn quản lý dị năng tổ dựa vào là dân chủ đầu phiếu, thậm chí vô vi mà trị. Vệ vô kỵ hoàn toàn tương phản, tính cách tùy tiện, rất là am hiểu nhân tế kết giao, nhưng người này trong xương cốt lại là chuyên quyền độc đoán, không chấp nhận được người khác đối hắn khoa tay múa chân. Hết chương.